Chương 103, điên cuồng mục tiêu. Hệ thống nói thu lấy mỹ nữ có phúc lợi, đẳng cấp càng cao, điểm cống hiến càng nhiều. Tạ Vân Phi hồi tưởng đến thu lấy nhị lang thần thời điểm, có vẻ như không có nhiều điểm cống hiến, bây giờ nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Chán ở dê lẽ lại ép mua không chiếm được hệ thống chúc phúc còn có một cái huyết độc chuyện xui xẻo tốt xấu người ta thế nhưng là thiên thần, đại nghiêu, hậu trường cứng rắn á tiếp tu cờ như thế, hoàn toàn ảnh hưởng tới bản thần tăng bổ nhào vào chúng sinh tiết ấu. Không thành, xem ra cần phải để nhị lang thần ôm ấp yêu thương, rời ta sẽ chết muôn sống, khi đó, ta đường anh Tuấn liền trắng rồi. Tốt ta có vẻ như đi vào thế giới này bắt đầu, liền cùng nhị lang thần kéo không rõ. Hay là nói bản thần tăng chính là cái hai hàng, cho nên trời sinh phạm nhị, cứ như vậy hấp dẫn lấy nhị lang sư phụ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngao Ngọc gặp Tạ Vân Phi suy nghĩ viển vông, tò mò hỏi, trong cơ thể ngươi độc thật không có vấn đề sao? Tạ Vân Phi phất phất tay nói, đương nhiên không có vấn đề, Nhã Phi thế nhưng là y địa tiên, nàng nói không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì. Nếu như sư phụ có thể làm cái nhân sâm quả đến ăn mà nói, có lẽ có thể tiêu trừ sạch thể nội huyết độc. Sa Nhã Phi nghĩ nghĩ, nói ra, vật này chính là trời sinh linh căn dựng dục ra tới bảo vật, chỉ là huyết độc, vấn đề không lớn. Một cái làm sao đủ chúng ta đến cầm 10 khỏa trở về cho con lư ai cho cờ ăn, để hắn sống trên mấy chục vạn năm, dạng này ta lão tôn mới yên tâm. Nộ Không muội tử đột nhiên đứng lên, làm một cái quyết định trọng đại. Chư manh manh quơ đầu, chen miệng nói, đại sư huynh, nếu đều cầm 10 khỏa, vì cái gì không được đầy đủ hái được, chẳng phải là càng tốt hơn. Ngao Ngọc con mắt tỏa ánh sáng, kích động nói ra, đơn giản qua kích thi cờ hờ ta giơ hai tay hai chân đồng ý, bất quá ta có một cái tốt hơn chủ ý. Mau nói, Ngộ Không muội tử không nhịn được thúc giục nói, nàng đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, còn kém đem kim cô đồng lấy ra. Con khỉ ngươi là hái nhân sâm quả, kích động như vậy sinh động. Người không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đi trừ yêu đâu. Ngao Ngọc đảo qua đám người, háng giọng một cái, đại sư huynh, nếu Trấn Nguyên Tử không ở nhà, chúng ta sao không đem nhân sâm cây cho đào đi? Ngươi cái này đầu heo đồng dạng ngu xuẩn chủ ý đào rời đi tham gia cây, ngươi thua ở Trán Tinh bên trên sao? Tôn Ngộ Không triệt để bị Ngao Ngọc vô nao chủ ý làm phiền muộn, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ ra cái gì ý kiến hay, nguyên lai là cái chủ ý ngu ngốc. Chư manh manh sở lấy đầu heo của mình mũ, một mặt ủy khuất nhìn qua Tôn Ngộ Không, giải thích, đại sư huynh, mặc dù manh manh là đầu heo, thế nhưng là manh manh không có chút nào ngu xuẩn. Ngạch ta không phải nói ngươi Ngộ Không muội tử thật buồn bực, rõ ràng là muốn làm ví von, kết quả kéo tới chư manh manh trên đầu, chư manh manh nằm trúng đạn, không ngừng sờ lấy trên đầu mũ đầu heo, giống như là đang an ủi chính mình. Manh manh không phải đại ngu ngốc, đầu heo cũng sẽ không xảy ra ngu xuẩn chủ ý. Chư manh manh nhỏ giọng thì thầm kháng nghị nói, Ngộ Không đầu lớn như cái đấu, cái kia, ta nói là Ngao Ngọc không phải nói ngươi, manh manh, ngươi không nên nghĩ nhiều. Ta không nghe đại sư huynh khi dễ manh manh. Chư manh manh khổ sở che lỗ thai, biểu lộ khổ sở cực kỳ. Tôn Ngộ Không nổi giận, trong nháy mắt đem lửa giận chuyển rời đến Ngao Ngọc trên thân, đều là ngươi sai. Đại sư huynh, ta chỉ nói là đào cây mà thôi, cùng đầu heo không có bất cứ quan hệ nào. A Ngao Ngọc ủy khuất nói ra, thế nhưng là ta thật thật là muốn đem nhân sâm cây cho đảo, đến lúc đó chúng ta một mực có nhân sâm quả ăn. Mẹ nó một vạn năm mới thành thục một lần liền 30 trái cây, mang theo cây này trở lấy bị Trấn Nguyên Tử truy sát sao? Tạ Vân Phi tức giận nói ra, manh manh, đến sư phụ nơi này tới. Chư manh manh cấp tốc nhào vào Tạ Vân Phi ấm áp ôm ấp tờ, hạnh phúc đung đưa cái đầu nhỏ, Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian chống ra nàng cái kia lớn mũ đầu heo con. Than bùn tại sao có thể có cái này đặc thù yêu thích, manh manh đầu tại Tạ Vân Phi nơi ngực, có thế bởi vì mũ đầu heo con quá cao, cái kia lớn đầu heo vừa vặn đối với Tạ Vân Phi khuôn mặt, manh manh động tác một lớn, cái kia đầu heo liền sẽ cùng Tạ Vân Phi đánh ba. Nguyên lai chính hướng về phía đầu heo nhìn, áp lực thật thật lớn. Tạ Vân Phi không nguyện ý kéo mũ đầu heo con, như thế manh manh khẳng định sẽ tăng tâm. Đành phải tùy theo đầu heo tại trên mặt hắn quét tới quét lui. Quét đến về sau, Tạ Vân Phi thực sự nhẫn nhịn không được, manh manh, ngươi nhìn đây là cái gì? Chư manh manh khuôn mặt ngay tại Tạ Vân Phi nơi đó cút thoải mái, nghe đến lời này, mở mịt ngẩng đầu, liền thấy Tạ Vân Phi trong tay sữa vàng bao, con mắt trong nháy mắt hóa thành ngôi sao hình dáng, Ta muốn. Sau đó Tạ Vân Phi sữa vàng bao liền bị Trư Manh Manh cầm đi, cao hứng tiến đến Sa Nhã Phi bên người, ăn sữa vàng bao. Sa Nhã Phi tức sạm mặt lại nói ra, đại sư huynh, ta sắp bị các ngươi dọa thành bệnh tâm thần. Vừa vặn có thể cùng ta đụng một đôi. Tạ Vân Phi nhẹ răng nói ra. Sa Nhã Phi ném cho Tạ Vân Phi một cái liếc mắt, rõ ràng là cho sư phụ chữa bệnh sự tình, hiện tại làm cho lại muốn đem ngũ trang quan nhân sâm cây mang đi. Nếu là đắc tội Trấn Nguyên Tử, chúng ta phiền phức liền lớn. Trấn Nguyên Tử thế nào tới ta lão tôn cũng không sợ hắn. Tôn Ngộ Không vốn là không biết trời cao đất rộng đại thánh, tăng thêm Sa Nhã Phi một bộ sợ phiền phức bộ dáng, trêu đến Ngộ Không một trận khí muộn. Ngộ Không muội tử không tin tà, Sa Nhã Phi như vậy khuyên bảo, ngược lại để nàng sinh ra lòng phản định, con lư ai cho cờ, chớ nói một cái nhân sâm quả, liền xem như một cây nhân sâm quả, ta cũng cho ngươi làm ra. Nói xong lời này, Ngộ Không muội tử quay đầu muốn đi, Tạ Vân Phi A nói, ngươi làm gì đi, ta đi hái nhân sâm quả. Ngộ Không muội tử trả lời lẽ thẳng khí hùng, Tạ Vân Phi cảm thấy não nhân vô cùng đau đớn, làm sao không có một cái đồ đệ bất lo, thật vất vả có cái Sa Nhã Phi hiểu chút sự tình, thế nhưng là hoàn toàn ngăn không được cuồng nhiệt phái công kích. A ngươi biết làm sao hái xong, như thế nào giải quyết tốt hậu quả, nghĩ được chưa. Tạ Vân Phi ngồi thẳng người, trầm giọng nói ra, đừng tưởng rằng chính mình là yêu thánh, liền có thể hoành tạo vô địch. Tôn Ngộ Không không vui, con lư ai cho cờ, ý của ngươi là nói ta không bằng Trấn Nguyên Tử đi, ta cũng không có nói. Tạ Vân Phi ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, không nhìn tới Ngộ Không tức giận ánh mắt, cái con khỉ này chỉ cần nâng lên đánh nhau, liền cùng nổi điên mở dạng. Ngộ Không tức giận, ngươi chính là ý tứ này, cùng nữ nhân giảng đạo lý quả nhiên là tự tìm đường chết không có cách, ai kêu bản thần tăng là sư phụ của các nàng đâu. Tạ Vân Phi dứt khoát đứng người lên, làm ra một cái quyết định trọng đại, các đồ nhi, mục tiêu của chúng ta chính là cầm xuống 10 khỏa nhân sâm quả.